Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, thần bí trạng thái VS ra nén bạ. Cõi âm tai nạn tiến hành thời gian. Radix đi tới đại giới vương tinh. Giờ khắc này bốn đại giới vương đều bị triệu tập cùng nhau thương lượng đối sách. Hoặc là nói ở đường hẻm hoan nghênh Radix. Radix giáng lâm một khắc. Phảng phất hy vọng ánh sáng đột nhiên lóng lánh, ngươi có thể coi là đến rồi. Đại giới vương mừng rỡ vạn phần nhào tới. Liên tiếp địa hoan nghênh bắc giới vương cùng Radix quen thuộc nhất. Địa phủ tai nạn làm hắn sứt đầu mẻ chán. Radix không thể nghi ngờ là giải quyết chuyện này người được chọn tốt nhất. Vừa thấy Radix đến, lập tức thở phào nhẹ nhõm, ta liền nói Radix sẽ đến giúp đỡ. Ha ha, thực sự là quá tốt rồi, ừ. Đúng đấy, nam giới vương lên tiếng phụ họa, ngươi mau mau đi tiêu diệt tên kia đi. Đừng tiếp tục để hắn quấy rối chúng ta, Tây Ngân Hà đều lộn xộn. Tây giới vương liên tục dục. Hắn vương bài Picon đã ngã xuống. Tâm tình mười phân phiền muộn, xác thực là rất dày đặc tà khí. Radix ngẩng đầu nhìn xa xa. Cảm nhận được áp lực thực lớn, luồng hơi thở này khổng lồ cùng Mira so với còn muốn nhược một điểm. Nhưng ra nén bạ có hai cái trạng thái. Đây chỉ là hình thái thứ nhất có thể nói. Ra nén bạ trung cực hình thái sức mạnh đủ để cùng Radix so sánh lẫn nhau, gặp phải kẻ địch như vậy. Radix người Saiya nhiệt huyết không khỏi sôi trào. Ánh mắt sáng quắc thiêu đốt. Radix còn ở cảm khái. Tây giới vương có thể không kịp đợi. Đừng nói nhiều. Mau mau đi thôi. Sách. Câu nói này để Radix rất khó chịu. Lúc này bạo phát một luồng kinh khí. Đem Tây giới vương hất ngã xuống đất. Chu vi thảo diệp phi vũ. Mỗi một cái đều bị lưỡi đao giống như khí nhận chỉnh tề địa chặt đứt. Khổng lồ áp lực phúc đỉnh hạ xuống. Chấn động đến mức hết thảy giới vương sọ não nóng lên. Chú ý một hồi ngữ khí của ngươi. Ta nhất định phải giúp ngươi không thể sao. Radix một ánh mắt như điện. Kích đến Tây giới vương đột nhiên một cái giật mình. Xương sống lưng lành lạnh. Tây giới vương lúc này mới phát hiện chính mình sốt ruột nói sai. Ngã nhào trên đất thân thể mười phân cứng ngắc. Cái mông tuy đau, cũng không dám phát ra tiếng. Radix triệt hồi ánh mắt. Quay lưng Tây giới vương lạnh lùng nói. Còn có một chút ngươi đã quên đi. Ta là kiến tập Kaiosin. Câu nói này như búa lớn lại một lần gõ hắn một hồi. Để Tây giới vương triệt để sụi lơ ở địa. Đúng đấy. Radix ngoại trừ nắm giữ sức mạnh to lớn ở ngoài, cũng là kiến tập Kaiosin. Tương lai khả năng chính là Kaiosin. Gió thổi ở mấy đại giới vương trên mặt. Bọn họ ở nhưng chưa tiêu tan áp lực nặng nề dưới cổ đủ kính thở ra một hơi. Tây giới vương cả người đại mồ hôi kinh gió vừa thổi run lẩy bẩy. Bắc giới vương lấy đáng thương ánh mắt nhìn hắn, khe khẽ lắc đầu. Trong lòng còn yên lặng vui mừng mình và Radix luôn luôn giao hảo mà Radix teleport rời đi. Căn bản không để ý tới biểu tình của những người khác. Tây giới vương a. Người nên chú ý lời nói của chính mình mới đúng. Đại giới vương lời nói ý vị sâu xa địa chăm sóc. Đạo đúng ý thức được sai lầm. Tây giới vương buông xuống đầu. Cũng không biết Radix có thể hay không chiến thắng cái kia khủng bố gia hỏa. Có lẽ vậy nhưng đại giới vương đứng thẳng người. Ngữ khí vô cùng kiên định. Nếu như Radix cũng thất bại, toàn bộ cõi âm đều sẽ hủy diệt. Vũ trụ đều sẽ gặp xui xẻo. Diêm vương trước điện. Radix thuấn thân mà đến. Không gian kỳ dị sức mạnh ngăn cản hắn thuấn gian di động hướng về Diêm Vương tới gần. Đem hắn cách trở ở bên ngoài. Chỉ thấy một cái bụ bẫm to con ngồi ở Diêm Vương trên cung điện. Vừa khoát tay một bên a a a a địa kêu. Tà niệm ba. Ánh mắt đờ đẫn ra nén bạ chỉ có thể lặp lại một câu nói này. Mập mạp thân thể cũng không thế nào di động. Chỉ cần lúc la lúc lắc địa lay động Radix xuất hiện. Để ra nén bạ thoáng cảm thấy nghi hoặc cái tên này tức điên sự khủng bố. Không hổ là tà khí tập kết thể, Radix không khỏi khích lệ nói. E sợ còn muốn hao chút công phu mới được. Lúc này, bên tai truyền đến Diêm Vương tiếng kêu. Radix, người rốt cục đến rồi. Tên kia liền ở phía trên. Nhìn thấy, Diêm Vương ngươi kiên trì nữa một lúc. Ta sẽ đánh bại hắn, nói. Raditz giấy lên ánh sáng. Cả người chìm đắm ở khí diễm bao trùm dưới hắn trực tiếp sử dụng thần bí trạng thái. Chuẩn bị toàn lực ứng phó một trận chiến hành động này hiển nhiên gây nên ra nén bạ chú ý. Hắn vỗ tay đối mặt Raditz. Trên mặt thịt càng trồng lên hắn là ở cao hứng sao. Nhìn qua đần độn ra nén bạ ở chiến đấu phương diện cũng không ngốc sau một khắc. Ra nén bạ bỗng nhiên phát động công kích. Cánh tay hướng về bên cạnh đột nhiên đánh ra. Nửa đoạn biến mất ở trong không khí. Lực lượng không gian đem chuyển đến Raditz bên cạnh hầu như trong nháy mắt. Thô to cánh tay từ hư không xuyên qua. Nhằm phía Raditz, hắc Raditz khẽ quát một tiếng. Nhẹ điện né qua công kích. Nắm đấm liền sắt tóc của hắn lướt qua ra nén bạ rõ ràng sững sờ. Nghiêng đầu tựa hồ đang muốn tại sao đòn đánh này không hề đánh chúng có thể tựa hồ cũng không có. Ảnh hưởng hắn tiếp tục công kích. Hắn khoách mở trên bụng khí khổng. Liên tục phóng ra năng lượng đạn Raditz tại chỗ đứng thẳng. Không có né tránh. Một tay vung vẩy rơi ra như giọt mưa giống như giày đặc oanh kích. Năng lượng đạn nện ở bảy màu kết giới lên phát sinh ầm ầm nổ tung đem Picon đánh cho vô lực phản. Kích năng lượng đạn ở Raditz trước mặt giường như đạn trâu. Lấy sạch hắn còn phản oanh vài đạo sóng khí công kích ra nén bạ. Trời ạ! Sẽ đem nơi này phá hủy. Diêm Vương ôm đầu. Cùng tiểu quỷ môn tụ tập cùng một chỗ kêu to. Bọn họ quá khủng bố. Chúng tiểu quỷ ngã ngồi ở đĩa. Trình độ như thế này đối chiến tự nhiên không phải bọn họ có thể chịu đựng. Raditz nghe được Diêm Vương bên trong cung điện kêu thảm thiết. Lập tức bước ra tiến lên. Hăng hái một quyền nện ở da nén bạ trên mặt. Kình khí phun một cái. To lớn uy lực đem da nén bạ đánh rơi xuống đi. Thân thể cao lớn rơi xuống hoàng tuyền. Lại như một viên bóng cao su không ngừng hướng về nơi sâu xa lăn đi. Thân thể của người này mập mạp thế nhưng rất có đàn hồi. Bình thường công kích không có tác dụng. Mặc dù Raditz lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Cũng chỉ có thể khiến cho lăn xuống. Thực tế bị thương cũng không nặng. Tà niệm ba rơi xuống hoàng tiền đồng thời. Ra nén bạ còn có thể phản kích. Hắn không biết từ chỗ nào di chuyển đến lượng lớn màu sắc rực rỡ hình cầu. Như núi như biển giống như hướng về phía Raditz đánh tới. Đồng thời sóng năng lượng tiếp tục phóng thích. Từ từ hoàng tuyền bị hắn nổ tung rất nhiều khổng lồ lỗ thủng tên phiền toái. Raditz bĩu môi. Nhất thời niệm động lực mở rộng. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị hắn khống chế. Trong lĩnh vực chỉ có hắn có thể như thường vận động. Liền ngay cả ra nén bạ động tác đều chậm chạp lên vô số năng lượng đạn đình trệ trên không trung. Bỗng nhiên nổ tung địa phủ chấn động. Cuồn cuộn sóng năng lượng tựa hồ đang toàn bộ cõi âm khuếch tán. Bụi mù nhấn chìm ra nén bạ thân thể cao lớn hắn phóng thích năng lượng đạn phản cho mình tạo thành. Thương tổn, ngang thể rơi xuống mặt đất. Ra nén bạ có chút thống khổ táo bạo địa gọi dậy đến. Ra nén bạ, chịu đến Raditz kích thích. Ra nén bạ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn thẳng tắp ánh mắt trở nên có thần thái. Hung bạo tâm tình nhuộm đẫm ra, lan đến gần toàn bộ không gian, đánh nát Raditz niệm lực cầm cố đến rồi. Ra nén bạ, giai đoạn thứ hai. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.